Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1156, nhãn thần giết người. Phương Mặc nhìn trước mắt cửu tinh chiến đế, nhãn thần không sợ chút nào. Hừ, đừng cho là ta không biết rõ các ngươi là ai. Hoàng Điện mấy năm này hoạt động càng ngày càng hung hăng ngang ngược, không ngừng xúc tích lực lượng. Nhóm chúng ta điện chủ đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ đến ăn cướp nhóm này hàng hóa. Phương Mặc cười lạnh nhìn lên bầu trời bên trong tên kia cửu tinh chiến đế nói, sở dĩ kết luận những người này chính là Hoang Điện, đó là bởi vì Phương Mặc phát hiện trên người bọn họ cũng mang theo một cỗ tà ác lực lượng. Hoang Điện phía dưới Từ Niên ngược lại là hơi kinh ngạc. Hắn đều nhanh đem tổ chức này cấp quên. Trước đây hắn không hề rời đi thời điểm, Hoàng Điện liền một mực lén lén lút lút. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, cái này Hoàng Điện thế mà phát triển đến loại trình độ này. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những người này là kia hình đế phái tới. Hiện tại xem ra, những người này hơn có thể là Hoàng Điện người. Nhãn lực ngược lại là không tệ. Bất quá ngươi coi như biết rõ lại như thế nào, lấy thực lực ngươi lại như thế nào có thể ngăn được ta? Tên kia cửu tinh chiến đế hừ lạnh nói, lời này vừa nói ra, phía dưới tinh hà dòng binh đoàn mọi người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đoàn trưởng của bọn hắn bất quá là cửu tinh thánh nhân cấp bậc, căn bản không thể nào là cái này cửu tinh chiến đế đối thủ. Mà cái này ẩn tàng mã phu cũng bất quá tam tinh chiến đế cấp bậc. Cự ly cửu tinh chiến đế còn có chênh lệch rất lớn. Trước mắt vẫn như cũ là một mảnh tử cục. Lý Thanh Nhàn cũng là cau mày, hướng về phía Phương Mặc nói, Phương huynh, thực lực ngươi cao cường, có lẽ còn có thể rời đi. Không cần thiết bồi tiếp nhóm chúng ta cùng một chỗ chịu chết. Này người tu vi quá cao, nhóm chúng ta căn bản không phải nó đối thủ. Cùng thứ nhất, cùng chịu chết, không bằng sống được một người. Phương Mặc nghe vậy, lại là cười lắc đầu, biểu lộ thong dong bình tĩnh. Bất quá hắn nụ cười này, rơi vào trong mắt mọi người, lại là thấy chết không sờn. Xong, xong, toàn bộ xong, ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Phú Thương Ngô Đại Nghiêu một mặt bi thống kêu rên nói. Giờ phút này tâm hắn đang rỉ máu. Cái này 10 xe hàng hóa, thế nhưng là hắn dùng toàn bộ thân ra đổi lấy. Bí mật trong đó căn bản không người biết rõ. Vốn là muốn mượn cơ hội phát một bút cự tài, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà trên nửa đường bị người chặn giết. Kỳ thật hắn cũng không biết rõ cái này băng mã não chân quý trình độ. Hắn cái biết rõ cái này băng ngọc thạch bên trong sinh ra tinh túy, kia nhất định là cực kỳ bảo vật quý giá, cho nên mới dám như thế đánh cược một cái. Nếu là hắn biết rõ, loại này đồ vật thế nhưng là địa tiên cường giả cũng ngấp nghé bảo vật, vậy hắn tuyệt đối không dám đụng vào một cái. Dù sao thất phu vô tội, mang báu vật có tội. Lão ca, nhóm chúng ta làm giao dịch như thế nào? Bỗng nhiên, một người vỗ vỗ Phú Thương Ngô Đại Nghiêu bả vai nói. Ngô Đại Nghiêu sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện đây chính là hắn trên nửa đường mang lên người thanh niên kia. Nguyên bản Ngô Đại Nghiêu coi là thanh niên này đã sớm trượt, không nghĩ tới thế mà còn ở nơi này. Về phần Ngô Tiểu Khê nhìn thấy Từ Niên, thì là cao hứng không thôi, vội vàng kêu lên, Từ Niên ca ca. Từ Niên cười gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Ngô Đại Nghiêu. Làm cái gì giao dịch? Ngô Đại Nghiêu mở miệng hỏi. Ta giúp ngươi giết sạch những người này, ngươi đem những hàng hóa này bán cho ta như thế nào? Từ Niên cười hỏi. Giết sạch những người này, đem hàng hóa bán cho ngươi? Ngô Đại Nghiêu đơn giản không thể tin được tự mình lỗ tai. Những người này là ai? Thấp nhất đều là chư hầu cấp bậc, mạnh nhất càng là có được cửu tinh chiến đế cấp bậc. cho dù là Tinh Hà Dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng Thần Hà Điện cường giả đều không phải là nó đối thủ. Hắn một cái nho nhỏ thanh niên làm sao có thể là nó đối thủ? Còn có đem hàng hóa bán cho hắn, hắn có thể xuất ra nhiều tiền như vậy sao? Tự Niên nhìn thấy Ngô Đại Ngưu biểu lộ, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, mở miệng nói, nơi này có 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, mua xuống ngươi toàn bộ hàng hóa, nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ, nhóm chúng ta có thể bàn lại. Tự Niên đem một cái vô chủ chữ vật giới chỉ đưa cho Ngô Đại Ngưu. 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Ngô Đại Ngưu một mặt hoài nghi. Hắn mặc dù chỉ có chiến tông cấp bậc thực lực, nhưng là một mực tại xử lý võ giả sinh ý, cho nên đối với linh thạch hiểu muốn so phổ thông vũ giả nhiều hơn. Cho nên khi hắn nghe được 1.000 vạn cực phẩm linh thạch thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là Từ Niên đang khoác lác. Thế nhưng là chờ hắn cầm lấy chữ vật giới chỉ nhìn lên, lại kinh ngạc đến ngây người. Trong chữ vật giới chỉ, linh thạch chồng chất thành núi, mà lại bên trong linh thạch từng tái cũng có được cực kỳ to lớn linh khí. Tuyệt đối là cực phẩm linh thạch không thể nghi ngờ. Ngô Đại Ngưu đời này cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy linh thạch. Chớ đừng nói chi là cực phẩm linh thạch, cho dù là một quả cực phẩm linh thạch cũng đều đủ người bình thường sống hết đời. Thế nào, đủ sao? Tự Niên cười hỏi, đủ, đủ, người nhất định phải mua xuống cái này 10 xe hàng hóa. Ngô Đại Ngưu hỏi lần nữa, trong mắt tràn ngập kích động, những này băng mã não mặc dù chân quý, nhưng dù là đưa đến đế đô cũng bán không đến 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Huống chi, những hàng hóa này lúc nào cũng có thể bị người cướp đi. Hiện tại người thanh niên này chịu ra khổng lồ như thế tài phú tới mua. Hắn đương nhiên vui lòng đến cực điểm. Ta nhất định phải mua xuống những hàng hóa này. Bất quá ta còn muốn ngươi trên tay đồng dạng đồ vật. Từ Niên nói lần nữa. Cái gì đồ vật? Ngươi nói, chỉ cần ta đều có thể cho ngươi. Phú thương Ngô Đại Ngưu còn đắm chìm trong thu hoạch được to lớn tài phú. Trong vui sướng, ta nghe nói trên người ngươi có một khối cực kỳ cổ lão quyển gia thú địa đồ. Có thể hay không đem hắn cùng nhau bán cho ta? Ta người này liền ưa thích thu thập cổ lão đồ vật. Từ Niên vừa cười vừa nói, quyển gia thú địa đồ. Ngươi nói cái này, cho ngươi, đây là ta theo đấu giá hội lên đập tới, tiêu ta 1.000 kim tệ, không nghĩ tới lại là một cái không trọn vẹn địa đồ, mà lại phía trên vẽ địa phương căn bản không phải nhóm chúng ta Thiên Ngân Đại Lục. Phú thương Ngô, Đại Ngưu một mặt ghét bỏ nói xong trong tay liền nhiều một tấm không trọn vẹn địa đồ. Từ Niên nhìn thấy bản đồ này, con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Không sai, cuốn gia thú này địa đồ đúng là hắn muốn tìm khối thứ 4 tinh không tàn đồ. Kể từ đó, 4 khối tàn đồ hắn đều đã tìm tới. Sau đó liền chờ bất tử thôn thiên thú trở về, đem 4 khối địa đồ liều cùng một chỗ. Công tử, đã hàng hóa đã bán đi, vậy chúng nó liền thuộc sở hữu của ngươi. Những người này muốn cướp cũng không có quan hệ gì với ta. Phú thương Ngô Đại Ngưu mở miệng nói ra. Kia là tự nhiên, đã bọn hắn là ta. Vậy ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt. Từ Niên cười cười, lập tức ống tay áo vung lên. Liền đem 10 xe băng ngọc thạch thu sạch nhập thần vương đỉnh bên trong. Trên bầu trời đám người toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm Từ Niên. Vừa rồi Tinh Niên cùng Ngô Đại Ngưu đối thoại, bọn hắn cũng toàn bộ cũng nghe được. Khi bọn hắn nghe được gia hỏa này thế mà dùng 1.000 vạn cái cực phẩm linh thạch mua sắm những hàng hóa này lúc, cũng coi là chỉ là trò đùa. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ là thật, tiểu tử, ngươi là ai? Đưa ngươi chữ vật giới chỉ giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tên kia cửu tinh chiến đế cũng không có mở miệng, ngược lại là tên kia nhất tinh chiến đế mở miệng. Từ Niên mỉm cười, chỉ là xem kia nhất tinh chiến đế một chút. Bành, tên kia nhất tinh chiến đế trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái gì tình huống? Chu vi đám người một trận trợn mắt hốc mồm. Lý Thanh Nhàn cũng là một mặt hãi nhiên. Một cái nhãn thần liền để một tên nhất tinh chiến đế bạo thể mà chết. Đây là thực lực gì? Phương Mặc cũng là khiếp sợ không thôi. Mặc dù hắn biết rõ Tử Niên rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới thế mà cường đại đến loại trình độ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.